Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 164. Trong thủy nhược hồ không xa, sóng nước bắn lên cao mấy chục thước như bức tường nước đập vào bờ. Thành thế to lớn, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cái gì? Phong Phi Vân mới hứng nhược thủy xong, hắn vội thi triển luân hồi tật tốc chạy nhanh. Nhưng sóng nước rất khủng bố, tốc độ hùng mạnh đáng sợ. Sóng vỗ lên bờ vẫn không giảm tốc độ. Nhược thủy ập vào bờ hóa thành thủ ấn to, lăn tàn sóng nước. Năm ngón tay tỏa sáng, móng sắc bén chộp Phong Phi Vân. Cổ mộc tảng đá bên hồ dính phải nhược thủy, liền nát thành bột phấn. Côn bằng tật tốc phù. Phong Phi Vân dán phù lục trên chân, tốc độ tăng gấp 3. Lại bắn thiền hỏa phù ra sau lưng. Mây lửa nổ tung trên bầu trời, lửa nóng cháy tựa như tình cầu rực cháy. Thiền hỏa phù nếu dùng ở chỗ khác có thể bộc phát thần uy vô tận. Huấn luyện đất đai vạn dặm, nhưng Hồng Diệp Tinh có vẫn thiên linh thạch ức chế, thiền hỏa phù không phát huy ra lực lượng kinh khủng như thế được. Tuy uy lực thiền hỏa phù bị ức chế nhưng vẫn rất mạnh, có uy thế đốt cháy đất đai. Bàn tay to ngưng tụ từ nhược thủy không bị thiền hỏa phù luyện hóa, một trường vỗ vào đầu Phong Phi Vân. Mau ô quỷ, mai dù của ngươi đâu? Người Phong Phi Vân lóe ánh sáng trắng, lưng cõng mai rùa, da phủ vầng sáng trắng. Chết đi! Phong Phi Vân triệu hoán thiền thủy binh đàm biến thành trường mâu, chiến quang bộc phát, mâu đâm ra, hư không run rẩy, bàn tay ngưng tụ từng nhược thủy bị đâm thủng. Lực lượng khổng lồ đập vào người Phong Phi Vân như chẳng sao trên 9 tầng trời đè xuống. Thần uy này không thể ngăn cản, nếu không nhờ mai rùa ma ô quỷ bảo vệ thì có thể Phong Phi Vân đã nát bấy. Quá mạnh, không thể ngăn cản. Nhược thủy dính vào da Phong Phi Vân, lực lượng hủy diệt từ lớp da xâm nhập vào cơ thể, sập hướng linh đài não. Khí lạnh tựa sóng nước ập đến, đóng băng linh hồn. Phong Phi Vân cảm giác máu thì dần bị đông lại, cơ thể sắp thành tượng băng. Niết bàn đan. Phong Phi Vân dốc hết sức lực cuối cùng, nuốt một viên niết bàn đan, cơ thể hoàn toàn thành tượng băng. Bàn tay ngưng tụ bằng nhược thủy vỗ Phong Phi Vân luôn xuống bùn đất. Mặt đất mấy ngàn dặm bị băng giá đông lại, tầng băng dày bột trượng. Bàn tay nhược thủy lùi về giữa hồ, biến thành làn nước gợn sóng lăn tăn. Trong lớp băng, trong lòng đất sâu hơn 30 thước. Toàn thân Phong Phi Vân bị băng giá phủ trùm, máu bị đóng băng, nhưng linh đài não không bị đông cứng, bởi vì chỗ đó có linh hồn Phượng Hoàng chặn lại khí lạnh nhược thủy. Những tế bào cơ thể Phong Phi Vân đã chết, nếu không niết bàn trọng sinh thì hắn chết hẳn, mãi khi linh hồn tự động tan biến. Trong hồ chắc chắn có chí cường, chỉ phát ra một luồng khí lạnh đã suýt làm ta hồn phi phách tán. Phong Phi Vân cố gắng cầu thông quy tắc sinh tử, hy vọng tìm được chút cơ hội sống, niết bàn tái sinh. Phong Phi Vân không ngờ sẽ nhanh chóng trải qua tử kiếp, không chút chuẩn bị. Phong Phi Vân quá xúc động, không chuẩn bị đề phòng gì. Nếu lần này không vượt qua được, thì Phong Phi Vân sẽ vạn kiếp bất phục. Cảnh giới niết bàn là cảnh giới vô cùng nguy hiểm, không ai muốn trải qua tử kiếp, vì không biết mình còn sống qua nổi còn chẳng không. Đa số tu sĩ không muốn dừng lại cảnh giới niết bàn lâu. Niết bàn 4 lần xong đột phá vũ hóa cảnh ngay, sợ mình sẽ chết. Từ giờ đến nay, ra vô số tuyệt đại thiên kiêu, trong đó có thiên tài có thể tranh phong với thánh linh tuổi trẻ. Nhưng vì có thể niết bàn nhiều thêm một lần mà chết trong cảnh giới này, là vô số người tiếc thương. Nếu trước mỗi lần niết bàn, tu sĩ sẽ điều chỉnh trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nhiều mặt. Phong Phi Vân mới qua lần đầu tiên niết bàn không lâu, cảnh giới không ổn định, không chuẩn bị đầy đủ đã bị buộc độ tử kiếp. Dù Phong Phi Vân hiểu rất rõ về sinh tử niết bàn, nắm chắc thiên địa quy tắc trong lòng bàn tay, cũng không tự tin chút nào. Nếu lần này không vượt qua được là hoàn toàn tàn đời. Linh hồn Phong Phi Vân sắp bị đông cứng, suy nghĩ cũng càng lúc càng chậm chạp, sắp hồn mê. Ta không thể chết, ta còn phải đi tìm Thủy Nguyệt Đình, muốn hỏi nàng tại sao lại rút kiếm với ta. ta chưa biết mẫu thân của mình là ai. Hồng Nhan chết vì ta, chưa sống lại. Đông Phương Kính Nguyệt, không phải ta không thích nàng, ta sợ nàng là Thủy Nguyệt Đình. Long La Phù mang thai con của ta, đứa trẻ ra đời, làm sao ta chết được? Ta không thể chết, ta không thể chết. Thế giới này thiếu ta một nghi vấn, ta nợ vài người trong thế giới. Khí hải cuộn trào trong đan điền của Phong Phi Vân, trong con thuyền cổ màu xanh lướt sóng. Dường như niệm lực bất khuất của Phong Phi Vân kích thích đan điền, cuồng phong rít gào trong biển. Trên thuyền cổ, các hạt trò thái linh màu trắng bị khí lưu mãnh liệt thổi qua, rơi xuống biển đan điền. Các hạt trò, mỗi hạt nặng ngàn cân. Trò cốt rơi vào khí hải, kích động linh khí trong đan điền, sông hướng toàn thân Phong Phi Vân. 12 khối xương phượng phát ra ánh sáng, các đốm lửa tràn ra từ khối xương phượng hoàng, hòa tan bằng tinh trong thân thể, rồi đi khí lạnh đồng máu người. Bằng tinh lục đục vỡ ra, cuối cùng bằng tinh bị hòa tan hoàn toàn. Người Phong Phi Vân bốc cháy ngọn lửa, thân thể như biến thành quả cầu lửa vọt lên mặt đất, mang theo sức nóng biến mất phía cuối trời. Phong Phi Vân chạy ra hơn 1000 dặm, ngọn lửa trên người mới tắt. Phong Phi Vân hít sâu, đứng lại, lực lượng sôi trào trong cơ thể. Phong Phi Vân vỗ vào ngọn núi trước mặt, cánh tay mọc lồng chim, biến thành vuốt thần Phượng Hoàng, móng vuốt dài nửa thước. Phượng Hoàng liệt thiên. Cả ngọn núi lắc lư, vách đá sụp đổ, hàng ngàn tảng đá to đổ ầm ầm vùi lấp Phong Phi Vân. Nơi này là Hồng Diệp Tinh, tu vi càng cao càng bị ức chế dữ dội. Có thể một móng vuốt đập nát vách đá là chuyện rất khủng bố. Đây chính là tu vi niết bàn đệ nhị trọng thiên sao? Phong Phi Vân nhìn móng vuốt của mình, vẻ mặt như điên. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, 360 vạn ngôi sao nhảy nhót trong người, thành huy rực rỡ, thần vận sáng rực, cho cảm giác chảy xiết vô hạn. Đây là 360 vạn hạt trò thánh linh. Những trò cốt như ngôi sao nhảy nhót di chuyển trong máu thịt, xương của Phong Phi Vân. Thánh linh khí trong trò cốt thánh linh đã xói mòn, hầu như không còn, nhưng vẫn chứa đạo tắc vô cùng mênh mông. Từng giây từng phút giúp Phong Phi Vân ngưng tụ đại đạo. Cơ thể Phong Phi Vân phát ra 3 tiếng vàng khẽ, 3 khúc xương ở phần lưng bốc lửa, biến thành phượng cốt. Khối phượng cốt thứ 13, khối phượng cốt thứ 14, khối phượng cốt thứ 15. Trong cơ thể Phong Phi Vân có 15 khối xương phượng, mỗi khối chứa lực lượng vô cùng vô tận. Một con rùa nhỏ trắng tinh từ chân trời bay tới, mặt trời ngả về tây, thân thể nhỏ bé kéo cái bóng dài. Ôi, rốt cuộc đuổi kịp tiểu tử nhà ngươi, chạy mau quá. Phong Phi Vân nói, ngươi có lực phòng ngự mai rùa đệ nhất thiên hạ, vừa rồi suýt bị người hại chết. Mà ổ quỷ đứng thẳng, cõng mai rùa, hai móng vuốt chắp sau lưng, bộ dáng ta vô tội. Tại vì tu vi của ngươi quá thấp nên không ngăn được một lũ khí lại của đối phương. Sinh linh trong Nhược Thủy Hồ rất đáng sợ, có thể chiếm một góc trong Hồng Diệp Tinh. Người bây giờ không trêu vào đẳng cấp cỡ đó được. Phong Phi Vân đồng ý. Hồng Diệp Tinh là địa bàn của cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, mỗi một tấc đất người bình thường không với tới được. Nếu sinh linh trong Nhược Thủy Hồ có thể bá chiếm một hồ nước thì chính là nhân vật kinh thiên động địa, tốt nhất đừng trêu vào. Nguy rồi, mặt trời sắp lặn. Phong Phi Vân ở dưới đất Niết Bàn mất mấy canh giờ, giờ đã qua buổi trưa từ lâu. Mặt trời trèo hướng Tây, trong vòng 1 canh giờ sẽ lặn xuống núi. Trước khi trời tối chưa quay về sẽ bị đào thải. Phượng Hoàng thân dực. Lực Phong Phi Vân nhô lên 2 cục u, không ngừng mở rộng. Từng đoàn lửa chói mắt bay ra từ 2 cục u. Cuối cùng nổ tung thành đôi cánh màu đỏ rực. Đôi cánh chìm đỏ thẫm dài 8 thước. Bốc cháy ngọn lửa, mỗi cọng lồng chìm chứa lực lượng lửa, trong suốt lấp lánh như thần dực tế luyện bằng thần tài. Cánh vỗ cuốn cuồng phong lửa nóng cháy, Phong Phi Vân bay lên cao. Ma ổ quỷ đột nhiên nhảy lên lưng Phong Phi Vân, cười nói, thần thông tốt thật, mọc đôi cánh, trông giống thần dực làm bằng lông thu phượng hoàng. Cánh chim đột nhiên bừng lên ngọn lửa càng khủng bố, đốt ma ổ quỷ la hét, không dám hình hoang, chạy xuống dưới người Phong Phi Vân, kéo góc áo, trèo lủng lẳng trên người hắn. Phượng Hoàng Thần Dực. Đây là sau khi Phong Phi Vân hoàn thành lần thứ hai Niết Bàn, có thể thi triển ra thần thông. Dù vẫn bị thiên linh thạch ức chế, vẫn có thể bay. Dù trong mật địa cấm, Phượng Hoàng Thần Dực vẫn bay được. Khi tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới nhất định, hắn có thể dương cánh xuyên qua không gian loạn lưu, thượng cửu thiên, hạ cửu địa, không gì không làm được. Không lâu sau, Phong Phi Vân quay về đại doanh bán yêu minh. Cách đại doanh bán yêu minh mấy chục dặm, Phong Phi Vân cất Phượng Hoàng Thần Dực, thì chuyển luân hồi tận tốc, giả bộ thở hồng hộc, quay về đại doanh. Số thứ 3645. Lão nhân lừng gù đưa chết đại doanh bán yêu minh, ghi tên Phong Phi Vân vào quyển sách sắt, cho hắn một thẻ bài. Có nhiều người hoàn thành nhiệm vụ như thế. Phong Phi Vân nhận thẻ, lòng ngạc nhiên. Phong Phi Vân xếp thứ 3645. Vậy là trước hắn có 3645 bán yêu quay về đại doanh. Nhưng Phong Phi Vân nghĩ, đệ nhất giành bán yêu minh tinh doanh có hơn 7000 người, bây giờ mới có 3645 về kịp lúc. Trời đã tối muộn, không có bao nhiêu người về kịp. Mới có ngày đầu tiên, đã hơn một nửa thiên kiều bị đào thải. Bên ngoài đại doanh bán yêu minh đậu hơn 10 con thiên mã thú màu trắng, rất thuần tuấn. Toàn thân mặc giáp là tọa kỵ bị thuần phục. Dùng thiên mã làm tọa kỵ, có đại nhân vật đến bán yêu minh. Phong Phi Vân hỏi thăm. Dường như có người ngoài đến bán yêu minh. Lão nhân lừng gù đứng trước cửa lớn, đôi mắt âm trầm, người lộ khí thế mũi nhọn, nhưng rất nhanh biến mất. Lão nhân lừng gù thản nhiên nói. Một đệ tử trung cổ thế gia. Đệ tử trung cổ thế gia đến đại doanh bán yêu minh làm gì? Phong Phi Vân có nghe vài tin đồn liên quan trung cổ thế gia. Cái gọi là trung cổ thế gia, ý chỉ gia tộc truyền thừa từ trung cổ đến bây giờ. Trung cổ là một đoạn lịch sử cổ xưa, đại khái từ 160 vạn năm đến 1400 vạn năm trước. Phần chia đoạn thời gian này là trung cổ, vì hơn 1000 vạn năm đó, trăm tộc nhân loại náo động lớn trước giờ chưa từng có, được gọi là trung cổ loạn thổ. Trung cổ loạn thế cũng là một trong các thời kỳ nhân loại huy hoàng nhất, xuất hiện nhiều nhân vật kinh thiên động địa, có chư tử bách thành xuất thế chuyển đạo thiên hạ. Nhưng những nhân vật thần thoại ghi trên sách cổ đã chìm trong dòng sông thời gian dài dặc. Tuy nhiên gia tộc sinh ra vào thời kỳ trung cổ tiếp tục kéo dài, chính là trung cổ thế gia. Trung cổ chỉ là một trang ngắn ngủi trong thiên trường lịch sử nhân loại, viết một quyển thời đại huy hoàng mà chiến loạn. Thời kỳ kia, nhân loại xuất hiện thịnh thế, trăm nhà đua tiếng, vô số gia tộc tiên thành, thánh phủ như măng mọc sau mưa. Mãi đến 160 vạn năm trước, trăm tộc nhân loại xây dựng trung ương vương triều, ngừng đầu đá nhau. Mãi khi một kỷ nguyên kết thúc, loạn thế thời đại trung cổ chấm dứt. Trung cổ thế gia có thể kéo dài đến bây giờ, đa số là nội tình cường đại, giữ lại một ít thủ đoạn giúp kéo dài từ trung cổ tới hiện tại. Cổ tộc truyền thừa mấy vạn năm như mộng gia, không thể sánh bằng. Lão nhân lưng gù hừ lạnh một tiếng. Trung cổ thế gia cực kỳ cao ngạo, tự nhận là một trong những người chảy dọc máu tiên hiền, khinh thường bán yêu minh chúng ta. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm. Hay bọn họ dám đến bán yêu minh gây sự? Đôi mắt lão nhân lừng gù chất chứa bất đắc dĩ nói. Tuy trung cổ thế gia khinh thường bán yêu minh, nhưng chúng ta buộc phải xung xoe bọn họ. Như người thấy, đại doanh bán yêu minh này là thuê của người cố gia trung cổ thế gia. Nếu không bán yêu minh chúng ta, không có chỗ đứng trong Hồng Diệp Tinh. Chẳng lẽ không thể tự mua một mảnh đất hay sao? Cần gì xem sắc mặt của trung cổ thế gia? Lão nhân lưng gù nói. Đất đai Hồng Diệp Tinh thuộc quyền sở hữu của cảnh chủ đại nhân, không ai mua được. Phong Phi Vân hỏi. Với đất của trung cổ thế gia thì sao? Đó là cảnh chủ ban thưởng cho bọn họ, đa số là từ thời trung cổ ban cho tổ tiên họ. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Tại sao bán yêu mình chúng ta phải xây dựng đại doanh trong Hồng Diệp Tinh? Lão nhân lưng gù nhìn Phong Phi Vân đáp. Trung cổ thế gia, thậm chí toàn nhân loại, xem bán yêu chúng ta là heo chó. Nếu bản thân bán yêu không tranh đấu, không xem mình cao quý một chút,

không chịu để hắn đi. Có người bảo dù thấp hơn một cảnh giới cũng có thể chém ra nô cố ra. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Hắn chỉ chờ câu này. Đúng vậy. Cô Bát Thiếu gia cuối cùng dừng bước, cười nói, được, nếu các người đã gan dạ như thế thì ta cho một cơ hội. Nếu các người có thể vượt qua một cảnh giới đánh bại gia nô của ta, thì ta sẽ bớt một tháng tiền thuê cho Bán Yêu Minh. Lúc này tất cả Bán Yêu đều kích động, nhiều người hăng hái. Nhưng cô Bát Thiếu gia nói, nếu các người thua thì phải dâng lên một thiên chi kiêu nữ trong Bán Yêu làm nữ nô cho hắn, vậy mới công bằng. Phong Phi Vân nói, hắn đang từng bước đặt bẫy các người, giờ đã lộ ra mục đích thật. Trong Bán Yêu không thiếu người tâm trí tuyệt đỉnh, không nên trúng phải trong này. Thiên chi kiều nữ rất kiêu ngạo, bọn họ sẽ không giao thân thể làm tiền cược cho người khác. Diệp Tiểu Bục nói, nhưng Phong huynh đệ đã quên, bọn họ tự lấy mình ra làm tiền cược vì tranh một hơi. Trong nữ nhân không thiếu người kiêu ngạo. Lúc trước Diệp Tiểu Mục cũng tức giận muốn đi lên giáo trường đấu với già nô của cố già. Nàng không tin mình không đánh bại một già nô. Nhưng có người vào giáo trường trước Diệp Tiểu Mục. Nếu không bây giờ, nàng cũng trở thành nữ nô của cố Bát Thiếu già. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Một khi có người rơi xuống, vậy không còn được cứu vãn. Diệp Tiểu Mục gật đầu thở dài. Người xuất chiến đầu tiên là một vị tỷ tỷ, đánh thua. Thua vào trong tay gia nô cố gia. Trước mặt các tình anh Bán Yêu trở thành nữ nô của cố Bát Thiếu gia. Đây là nhục nhã, đả kích với tất cả Bán Yêu khác. Thế là có người đi vào chiến trường, muốn thắng giành lại tỷ tỷ kia. Nhưng thua hết, càng lún càng sâu. Phong Phi Vân khâm phục nói. Cố Bát Thiếu gia là nhân vật lợi hại. Không mất một khối linh thạch đã được hơn 10 thiên chi kiều nữ trong Bán Yêu. Còn chèn ép tin tưởng mới rực cháy trong Bán Yêu. Đây là thủ đoạn người bề trên phải học được. Vừa có lợi vừa phá hủy lòng tự tin của đối thủ. Phong Phi Vân chắc chắn, trước khi cố Bát Thiếu gia đến đã giành Bán Yêu mình, đã tính toán tất cả. Gã mang theo gia nô toàn là tinh nhuệ được sàng lọc, hoặc là những người đó không phải gia nô. Phong Phi Vân từ xa liếc cố Bát Thiếu gia. Gã ngồi ung dung, 12 nữ nhân Bán Yêu xinh đẹp tuyệt trần đứng sau lưng gã. Có người mọc đuôi cá, có người lưng mọc cánh dài, có người chán có ba mắt, toàn là thiên chỉ kiều nữ trong Bán Yêu, bây giờ trở thành nữ nô của cố Bát Thiếu gia. Nếu thật sự làm nữ nhân của cố Bát Thiếu gia cũng không sống, nhưng gã nổi tiếng là thích chơi mỹ nhân Bán Yêu, chỉ chơi lần đầu tiên, hôm sau giết chết, tuyệt đối không sống qua ngày thứ ba. Thân phận nữ nhân Bán Yêu thấp hèn, huyết mạch đê tiện, cái loại trùng cổ thế gia như cố gia sẽ không để đệ tử gia tộc mình và nữ nhân Bán Yêu sinh ra đứa con. Nên mỹ nhân Bán Yêu nào ngủ với cố Bát Thiếu gia là chỉ có đường chết. Lại một cường giả trong Bán Yêu bị đánh bại, một mỹ thiếu nữ Bán Yêu đuôi dài bị mang đi. Ta khuyên các người đừng tự rước lấy nhục nữa. Thiên tài trong Bán Yêu gì đó tuyệt đối không thắng được gia nô của cố gia chúng ta. Cố Bát Thiếu gia ôm mỹ thiếu nữ Bán Yêu vừa mang đến, cười nói. Trời đã tối, có 13 vị mỹ nhân làm bạn, cũng xem như không uổng chuyến này. Cố Bát Thiếu gia cúi gập đầu, hướng sâu trong đại doanh Bán Yêu mình, cười to, nói. Đà tạ các vị tiền bối Bán Yêu mình, tài bồi ra gia nhân xinh đẹp như vậy. Lần sau ta còn đến việc nữa. Và nhớ, chuẩn bị tiền thuê. Sở trong đại doanh Bán Yêu mình yên lặng, các sát quang ngừng tụ rồi tán đi. Mắt cố Bát Thiếu gia chất chứa ý cười trêu chọc. Chờ chút, ta còn muốn khiêu chiến. Một Bán Yêu đầu người mình thú đi vào giáo trường, cao 3 trượng, người mọc đầy lông dài màu đen như thần vượn, nhưng mặt người. Cánh tay gã thô to như khảm 2 miếng giáp vàng, chân dẫm mặt đất kêu thùng thùng. Phong Phi Vân có chút ấn tượng với Bán Yêu đầu người thần thú này. Sáng hôm nay, trước ủy thế của Bán Yêu thất giai, chỉ có 3 người không quỳ. Một là Phong Phi Vân, Bán Yêu đầu người thần thú cũng trong số nó, là sơ đại Bán Yêu. Cô Bát Thiếu gia cười nói. Người muốn chiến, lấy cái gì chiến với ta? Bán Yêu đầu người thần thú nói. Lấy mạng của ta, chiến với người. Cô Bát Thiếu Gia nói, mạng của ngươi đối với ta không đáng giá bằng một sợi tóc của Bí Nhân Bán Nhiều. Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Bán Nhiều đầu người thần thú nghiến răng, nhìn chằm chằm các thiên trì kiều nữ trong Bán Nhiều đứng xung quanh. Bán Nhiều đầu người thần thú nói, các người có ai tin tưởng ta hay không? Chắc chắn ta có thể đánh bại hắn. Nếu ta thua thì sẽ giao mạng cho nàng. Lúc trước có mấy Bán Yêu đều là kỳ tài ngút trời cũng hứa như vậy, hy vọng có một thiên trì kiều nữ chồng Bán Yêu làm tiền cuộc của mình. Nhưng các kỳ tài đó thua, thiên trì kiều nữ thành nữ nô của Cố Bát Thiếu Gia. Chuyện này không phải lần đầu tiên, đã không còn nữ nhân nào muốn giao mạng sống thân thể của mình làm tiền cược cho người khác. Bán Yêu đầu người thần thú tỏ còn quỳ xuống giáo trường, nhưng người rực cháy chiến ý, đôi mắt kiên quyết. Ta thực sự có thể đánh bại hắn. Xin các người hãy tin tưởng ta. Xin các người. Trong Bán Yêu mình có một số thiên trì kiều nữ rung động, nhưng bọn họ không tùy tiện đứng ra. Lỡ Bán Yêu đầu người thân thú thua, người chịu nhục và chết là các nàng. Ai muốn rào sông chết, trong trắng vào tay người lạ. Cô Bát Thiếu Gia cười nói, Người trẻ tuổi, ta cũng thấy tư chất của người rất cao, rất có thể vượt qua cảnh giới đánh bại gia nô của ta. Nhưng người cũng nhìn thấy, những thiên trì kiều nữ Bán Nhiều mình không tin tưởng người. Hèn gì, địa vị của Bán Nhiều thấp, thân phận lại đê tiện. Không tin người của mình thì sao đấu lại nhân loại của chúng ta? Thiên trì kiều nữ cho Bán Nhiều mình không chịu nổi. Cố Bát Thiếu Gia khích tướng, một nữ nhân bước ra. Ta đồng ý tin tưởng hắn, ta sẽ làm tiền cược cho hắn. Bán Nhiều đầu người thần thú mừng phát khóc, liên tục dập đầu hướng nữ nhân kia. Đa tạ ngươi, đa tạ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng, chắc chắn thắng. Nếu ta thua, thì ta sẽ chặt đầu mình ngay tại chỗ. Đây là mỹ nhân mặc áo trắng, dưới làn váy có cái đuôi dài, tóc dài rủ xuống, phong tình quyến rũ. Nàng buông tiếng thở dài. Cô Bát Thiếu Gia nhìn chằm chằm vào mỹ nhân Bán Nhiều, khóe môi cong lên, ngồi trở về. Cô Bát Thiếu Gia lạnh nhạt nói, A Miêu, người đi đâu với hắn? Một thiếu niên mặc giáp màu trắng bước ra từ sau lưng Cô Bát Thiếu Gia, tay cầm tọa kích, ánh mắt ngạo nghễ, khóe môi cong lên nụ cười tà. Họa kích rộng mạnh mặt đất, đất nứt nẻ, sóng kích cường đại khuếch tán. Thiếu niên tên A Miêu là cảnh giới Niết Bàn đệ nhị trọng thiên, vừa lúc cao hơn Bán Yêu đầu người thần thú một cảnh giới. Nhưng kinh khí trên người A Miêu đặc biệt mạnh mẽ, tu vi hơn hẳn tu sĩ Niết Bàn đệ nhị trọng thiên khác. Muốn vượt một cảnh giới đánh bại A Miêu đã khó càng khó thêm. Bán Yêu đầu người thần thú triệu hoán thanh thần truy kích xích đồng, miệng phát ra tiếng gầm chân trời. Trên xích đồng thần truy lóe vô số tia điện, bộc phát lực lượng khiếp hồn người. Một truy đánh ra, sóng khí khổng lồ trùng kích. Thiếu niên tên A Miêu mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh. Họa kích ngày càng dài như cây cột thần. Một kích đầm ra, gia tốc lên mảng lớn đất bùn, sương khói bốc tới. Bán Yêu đầu người thần thú rất cuồng dã, chẳng biết xích đồng thần trụy nặng mấy ký, như ngọn núi nằm gọn trong tay gã. Có dấu tia chớp khắc trên xích đồng thần trụy, mỗi kích bắn ra tia điện cuồn cuộn. Cô Bát Thiếu Gia thấy dấu hiệu tia chớp trên xích đồng thần trùy thì con người co rút, lộ vẻ đăm chiêu. Phong Phi Vân hơi rung động, cảm nhận khí vũ hóa trên xích đồng thần trùy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đa số khí vũ hóa bị phong ấn. Các Bán Yêu đứng đằng trước chấn động, bọn họ hò reo cổ vũ, tiếng hét chói tai như tiếng sấm. Thì ra Bán Yêu đầu người thần thú đã đánh bại A Miêu. Xích đồng thần trùy khổng lồ đánh bay A Miêu té xuống đất. Áo giáp nứt ra, lồng ngực suýt bị đập lõm xuống. Thắng, đây là ván thắng đầu tiên của Bán Yêu. Lòng người dâng cao, mỹ nhân Bán Yêu lúc trước dũng cảm đứng dài nhoẻn miệng cười. Ánh mắt nhìn Bán Yêu đầu người thần thú có sự tôn kính, tôn sùng như nhìn anh hùng chủng tộc. Tiếng vỗ tay dầm trời kéo dài thật lâu. A Miêu khó khăn đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Cố Bát Thiếu Gia. Xin lỗi chủ nhân, ta thua, khiến chủ nhân mất mặt. Cô Bát Thiếu Gia mỉm cười nói, Không trách người, lùi xuống dưỡng thương đi. Cố Bát Thiếu Gia vươn một bàn tay, lòng bàn tay hiện ra viên linh đan lục phẩm, giao vào tay A Miêu. Cố Bát Thiếu Gia đứng dậy, vỗ tay cười nói. Không tệ, không tệ. Trong bán yêu rốt cuộc ra một nhân vật có thể chiến thắng gia nô của ta. Chiến thắng một gia nô thì có gì hay? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bán yêu đầu người thần thú hùa xích đồng thần trùy, cánh tay như cối xay. Vô số tia chớp đàn sen thần trùy đầm hương Cố Bát Thiếu Gia. Cố Bát Thiếu Gia lắc đầu, một tay chậm rãi vươn ra. Một trường ấn khổng lồ phát ra thần uy hủy thiên diệt địa, đánh bay bán yêu đầu người thần thú, té ra xa mấy chục trượng. Nhẹ nhàng như bàn tay đập chết con muỗi. Bán yêu đầu người thần thú bò dậy, mù bàn tay cầm xích đồng thần trùy nứt toạc mạng lớn, suối máu tuôn ra, chân ý bốc lên, đôi mắt đỏ rực. Các bán yêu hóa đá kinh ngạc không nói nên lời. Đây là tu vi của Cố Bát Thiếu Gia sao? Cố Bát Thiếu Gia vuốt mũi, trường bào gọn gàng sạch sẽ. Cố Bát Thiếu Gia hừ lạnh một tiếng. Một bán yêu mà mơ đấu với ta, có thể đánh nhau với gia đồ của ta đã là giỏi. Hôm nay nề mặt thiên độ tiền bối nên bỏ qua cho ngươi. Lần sau mà còn dám xúc phạm ta thì ngươi chết chắc. Không biết ngươi đang nói gì. Thiên nộ với trả thiên nộ, muốn giết lão tử thì cứ đến đây, đừng làm nhảm giả bộ ai. Vết thương trên người bán yêu đầu người thần thú chậm rãi khép lại, năng lực phục hồi rất nhanh. Cố Bát Thiếu Gia nhướng mày, còn người lóe tia sát ý, nhưng nhìn xích đồng thần trùy trong tay bán yêu đầu người thần thú thì lại thôi. Cố Bát Thiếu Gia hỏi, chẳng lẽ người không biết phần điện chiến trùy trong tay mình là chiến bảo của thiên độ tiền bối? Bán yêu đầu người thần thú ngơ ngác như xích đồng thần trùy. Trước giờ gã không biết nó có cái tên phong cách như vậy. Phần điện chiến trùy? Nổi tiếng lắm sao? Bán yêu đầu người thần thú sống trong rừng sâu, được một lão nhân nuôi lớn. Lúc bán yêu đầu người thần thú ra núi, lão nhân kia trao chiến trùy cho gã. Bán yêu đầu người thần thú không biết thiên nộ là ai, nhưng không có nghĩa là các tiền bối cho bán yêu mình không biết. Bán yêu lục dài, thất dài bị kinh động, cảm thấy thật khó tin. Cố Bát Thiếu Gia nói, người thắng một trận, cho người hai lựa chọn. Một là người chọn trong 13 bán yêu nữ nô, ta sẽ cho nàng tự do. Lựa chọn thứ hai, bán yêu mình có thể miễn tiền thuê một tháng. Bán yêu đầu người thần thú cố chấp nói, không được, người không được mang nữ hài tử nào của bán yêu chúng ta đi. Phong Phi Vân đứng ở phía xa, cảm thấy tên to xác này làm người ta thích. Tuy làm việc hơi ngốc, nhưng bán yêu đầu người thần thú có nguyên tắc. Phong Phi Vân không bằng gã ở điểm này. Cố Bát Thiếu Gia nét mặt xà xầm nói, cái này không do ngươi quyết định. Ta không giết ngươi là nể mặt thiên độ tiền bối, chứ không phải ta không dám giết ngươi. Ngươi phải hiểu mình là thứ gì. Dù chân thân hiền giả vụ hoa giáng lâm, cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi đắc tội Cố gia chúng ta. Cố Bát Thiếu Gia hừ lạnh, sóng ẩm phát ra đánh bay bán yêu đầu người thần thú, tại miệng mũi chảy máu. Cố Bát Thiếu Gia không dám trêu chọc hiền giả vụ hóa, nhưng không có nghĩa là gã không dám giết đệ tử của hiền giả vụ hóa. Thế hệ trẻ tranh phong, bá chủ thế hệ trước không được nhúng tay vào. Đây là quy tắc của Trung ương Vương Triều thứ 6, là cách bá chủ thế hệ trước rèn luyện người trẻ tuổi. Một trung cổ thế gia sẽ sợ hiền giả vụ hóa cảnh? Tuyệt đối không. Để lại một nữ nô, chúng ta đi. Cố Bát Thiếu Gia lạnh lùng, giọng nói hờ hững, ánh mắt mỉa mai quét các bán yêu, mang 12 nữ nô bán yêu đi. Đa số bán yêu căm hận nhưng đành bó tay. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Bát Thiếu Gia, nhìn gã mang 12 nữ nô bán yêu đi, hắn không ra tay. Lực lượng cá nhân Phong Phi Vân rất yếu ớt, không thể đối kháng với trùng cổ thế gia. Sau lưng bán yêu đầu người thần thú có hiền giả vụ hóa chống, nên bây giờ còn sống. Nếu không vì vậy, gã đã chết trong tay Cố Bát Thiếu Gia. Lần này dạy cho các bán yêu một bài học. Nếu không lần sau, Cố Bát Thiếu Gia đào hố tiếp, bọn họ sẽ lại nhảy vào hố. Còn người chỉ khi thực sự đau, thì lần sau mới học khôn. Cô lão bát, sao đi mau vậy? Ta mới đến xem náo nhiệt, chưa xem đã. Một công tử áo tím phong độ phiền phiền từ ngoài cổng đại doanh bán yêu mình đi vào trong. Phong hoa tuyệt đại, bước chân ung dung, ngũ quan tinh xảo, phẩy phẩy quạt, mặt trẻ ánh sáng nhạt, khó thấy bộ mặt thật. Cô bát thiếu gia đã định đi, lập tức dừng bước, biến sắc mặt. Cô bát thiếu gia chửi thầm trong bụng. Chẳng phải nàng ta ghét bán yêu nhất sao? Tại sao lại đến đấy? Thật là xui xẻo tám đời. Cô bát thiếu gia chắp hai tay, cúi đầu chào, cười nói. Thì ra là từ công tử giá lầm, không từ xa nghênh đón. Công tử áo tím chậm rãi đi tới, lướt qua cô bát thiếu gia. Công tử áo tím khép quạt, lại gõ vai cô bát thiếu gia, mắt sáng nhìn 12 mỹ nhân bán yêu. Công tử áo tím cười khẩy nói. Cô lão bát, người diễm phúc sâu thật. Bị cây quạt công tử áo tím đè, bả vai cô bát thiếu gia thấp theo. Cô bát thiếu gia vẫn chấp hai tay, cười gượng nói. Chỉ là yêu thích cá nhân, thân phận từ công tử cao quý, chắc sẽ không quản lý chuyện này. Ta không dành quan tâm đến chuyện của người, gần đây ta đang giàu chuyện khác. Công tử áo tím liếc hướng đại bản doanh bán yêu mình, khóe môi cong lên. Các bán yêu sừng sốt, mới giờ cô bát thiếu gia còn kênh kiệu huỳnh hoàng, sao gặp công tử áo tím là héo. Công tử áo tím có lai lịch gì? Không lẽ lợi hại hơn cả cô bát thiếu gia? Khi công tử áo tím đến đại doanh bán yêu mình, thì các trưởng bối bán yêu mình lại bị kinh động, bởi vì thân phận của nàng không giống với người bình thường. Nàng đến là bán yêu thất giai, ít khi lộ mặt rung động, đang định có nên đi ra nghênh tiếp không. Cô bát thiếu gia dò hỏi. Không biết từ công tử đang giàu chuyện gì, lão bát có thể giúp công tử được không? Công tử áo tím nhìn chằm chằm đệ nhất doanh bán yêu tình anh doanh phẩy quạt. Công tử áo tím cười nói. Giàu thật, ta hứa bàn thưởng 100 vạn dặm đất vòng, 10 vạn nô bộc, 3000 mỹ quyến cho một người. Bây giờ 3000 mỹ quyến còn thiếu 12 người. Ai, không biết đi đâu tìm đây. Chỗ này có sẵn đây. Cô bát thiếu gia vừa đẩy 12 nữ nô bán yêu đến trước mặt công tử áo tím. Công tử áo tím cười nói. Sao ta có thể không biết ngưỡng? Giúp công tử giải buồn phiền là chuyện rất vinh hạnh. Đám bán yêu lại phẫn uất. Thật đáng ghét. Xem thiên trì kiểu nữ bán yêu mình như hàng hóa chào đến chuyển đi, còn làm ngay trước mặt các bán yêu. Cái này không phải bẽ mặt, mà là đạp thẳng vào mặt các bán yêu. Một thiên tài bán yêu không chịu nổi nhục nhã nữa, mắt hùng tợn lén rút linh khí ra, định liều mạng với cô bát thiếu gia công tử áo tím. Nhưng cơ thể gã hoa đá, không nhúc nhích được. Lão nhân lưng còng, eo treo lệnh bài bán yêu lục dài, để người thiên tài bán yêu lại, truyền âm. Nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Thiên tài bán yêu mắt đỏ rực, tức run người. Nhưng bọn họ khinh người quá đáng. Bán yêu đầu người thần thú cũng rất giận, muốn hùa trì liều mạng, nhưng bị tiền bối bán yêu khác kiềm chế, nói. Công tử áo tím kia không phải người các người có thể trêu vào. Nếu ra tay với công tử áo tím, sẽ đem lại tai họa ngập đầu cho bán yêu mình. Bán yêu nào muốn tấn công đều bị kiềm chặt, bị khuyên nhủ. Trơ mắt nhìn 12 thiên trì kiểu nữ bán yêu như gia súc chuyển đến sau lưng công tử áo tím. Ánh mắt của bát thiếu gia lạnh băng, liếc đám tình anh bán yêu. Dường như bọn họ không phục. Ánh mắt của bát thiếu gia sắc bén như hai thanh kiếm. Công tử áo tím cười cười. Không sao. Công tử áo tím chỉ vào đám tình anh bán yêu mình. Phong Phi Vân, còn không chịu lên nhận phong thưởng. Các bán yêu sừng sốt, liền tưởng lời công tử áo tím đã nói, lòng hoảng hốt. Bọn họ nhìn theo ngón tay công tử áo tím, cuối cùng ngừng lại trên người Phong Phi Vân. Mọi người tự động nhường một con đường. Diệp Tiểu Mục đứng bên cạnh Phong Phi Vân ngây ngốc, thấy ánh mắt mọi người cùng lúc nhìn hướng mình thì cúi đầu. Biểu tình Phong Phi Vân thản nhiên nhìn công tử áo tím, lòng thầm ngạc nhiên. Tuy Phong Phi Vân sớm đoán ra lai lịch của nàng không nhỏ, nhưng ai ngờ nàng làm Cố Bát thiếu gia rồng trong cõi người, phải cúi đầu, thật không tầm thường. Phong Phi Vân lên tiếng. Lưu Tô Tử. Một gia nô thân tín của Cố Bát thiếu gia biết thân phận công tử áo tím, lớn tiếng quát mắng Phong Phi Vân. To gan, bán điều như ngươi, sao dám kêu tên của Từ công tử? Phong Phi Vân khinh thường liếc gia nô kia. Tên con người không kêu chứ làm gì? Không kêu Lưu Tô Tử, chẳng lẽ gọi là chó mèo? Tên của gia nô thân tín là A Cầu, bị Phong Phi Vân nói làm gã bẽ mặt. Người dám so sánh Từ công tử là chó mèo? Tiểu tử, người chết chắc rồi, không ai cứu ngươi được. Lưu Tô Tử chỉ đứng xem, không lên tiếng càn ngăn. Nàng như người ngoài cuộc, đứng xem kịch vui. Cố Bát thiếu gia không đoán được trong bụng Lưu Tô Tử nghĩ gì. Dù sao mới rồi nàng kêu Phong Phi Vân đi ra nhận ban thưởng, nói lên quan hệ của nàng và bán yêu kia không phải đối địch. Quan hệ không phải đối địch thì Cố Bát thiếu gia không tiện nói gì, yên lặng theo dõi. Phong Phi Vân nói. Ta không hề nói vậy, ta kêu Lưu Tô Tử chứ không kêu chó mèo. Người so sánh nàng là chó mèo là người, không phải ta. Gia nô thần tín của Cố Bát thiếu gia A Cầu không cãi lại Phong Phi Vân, mặt trứng đỏ ổn cục tức. A Cầu là gia nô nhưng cũng là thần tín của Cố Bát thiếu gia, tu vi thiên phú rất cao. Tộc lão cổ tộc gặp A Cầu còn phải cùng kính chào, nhưng giờ gã bị một bán yêu chế nhạo. A Cầu tức giận nói. Ta không muốn đấu võ mồm với ngươi, có giỏi thì đánh với ta. Phong Phi Vân nhìn A Cầu như ngó kẻ ngốc. Đấu với người có ích gì cho ta? Dựa vào cái gì bắt ta đấu với người? A Cầu không chịu nổi ánh mắt của Phong Phi Vân, gã sồng lên, giáp cổ màu xanh hiện ra tràn đầy miếng sắt, ngón tay cực kỳ sắc bén, lực lượng lửa cháy công kích. Phong Phi Vân đứng yên tại chỗ, cánh tay hiện ra các sợi xích vũ hóa đỏ, biến thành vuốt thần, mọc vuốt dài nửa thước. Giáp trên tay A Cầu vỡ, người văng ra ngoài, rớt cái bịch xuống đất, lăn lộc lốc ra ra. A Cầu hộc máu, cánh tay máu chảy đầm đìa, máu nứt toác. Phong Phi Vân rút tay về, lạnh nhạt nói. Một gia nô cũng dám càn rỡ trong đại danh bán nhiều mình. Hôm nay để mặt Cố Bát thiếu gia nên không giết người, nhưng không có nghĩa là ta không dám giết. Người nên hiểu người là thứ gì. A Cầu lại hộc máu. Đám tinh anh bán yêu mình trợn mắt há hốc mồm. Quá oách. Một bàn tay đánh A Cầu cảnh giới đỉnh niết bàn đệ nhị trọng thiên hộc máu. Phong Phi Vân nói cũng rất điều, lặp lại lời Cố Bát thiếu gia đã nói. Mặt Cố Bát thiếu gia lạnh băng, cười khẩy nói. Vậy phải đa tạ ngươi đã nể mặt ta. Phong Phi Vân nhìn thẳng mắt Cố Bát thiếu gia, không hề né tránh. Đừng khách sáo. Ánh mắt Cố Bát thiếu gia âm trầm, tia sáng khiếp người, ngưng tụ quy tắc trong thiên địa vào con người. Sức xuyên thấu không gì sánh kịp, như hai thanh kiếm lạnh chém qua. Áo Phong Phi Vân không gió tự bay, còn người lóe tia sáng đỏ, chất chứa ngọn lửa tiêu trừ tia mắt Cố Bát thiếu gia. Chúng ta đi. Cố Bát thiếu gia thu tầm mắt về, dẫn một đám nô bộc rời đi. Trước khi đi, Cố Bát thiếu gia nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, hừ mũi. Các thiên kiều nhân kiệt bán yêu mình thở phào, rốt cuộc Cố Bát thiếu gia đã đi. Lưu Tô Tử đứng thẳng, anh tử hiên ngang. Phong Phi Vân, ngươi còn không quỳ xuống nhận ban thưởng? Phong Phi Vân nói. Dựa vào cái gì kêu ta quỳ? Ánh mắt Lưu Tô Tử lạnh lùng, đương nhiên nói. Bán nhiều nho nhỏ nhà ngươi, nhận ta ban thưởng là vinh hạnh lớn lao, nên tất nhiên là phải quỳ tạ ơn. Phong Phi Vân không lùi bước, ánh mắt sắc bén nói. Ta không cần vinh hạnh đó, ta cứu mạng ngươi, đồng ý cho ta thù lao thì cho, không cho thì thôi. Cần gì làm bộ dáng cao nhân trước mặt ta, nhìn là buồn nôn. Lưu Tử Tử tức ngứa rằng, bán yêu chết tiệt dám nói nàng buồn nôn, quá to gan, muốn chết. Lưu Tô Tử nói. Thứ không biết điều, nếu không nhờ bản công tử đến

Tin bán yêu kia ôm 12 mỹ nữ nô lệ bán yêu truyền ra, thì cô lão bát sẽ tức hộc máu, tuyệt đối không bỏ qua. Khi đó, chúng ta đứng xem kịch là được. Cô bát thiếu gia thực sự rất tức giận. Mọi chuyện nằm trong kế hoạch. Gã vốn có thể mang 12 mỹ nữ nô lệ bán yêu rời đi. Buổi tối hưởng thụ cực lạc trần gian. Hôm qua cô bát thiếu gia còn hứa chắc sẽ cho mấy đệ tử trung cổ thế gia hưởng dụng thiên chỉ kiểu nữ bán yêu. Không ngờ nửa đường gặp phải Lưu Tô Tử, phá hỏng tất cả kế hoạch của gã. Cô bát thiếu gia sắc mặt âm trầm nói. Chắc chắn là lão cừu giơ trò sau lưng. Lần này thấy ta chịu thiệt, chắc là hắn cười bò. Cô bát thiếu gia, người hứa tặng nữ nô bán yêu cho chúng ta đâu? Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh cùng nhau đến phủ cố bát thiếu gia. Hai người cười toe ngồi đối diện. Hoàng gia là trung cổ thế gia. Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh quen thân với cố bát thiếu gia từ lâu, giờ đến đòi nữ nô bán yêu. Ánh mắt của bát thiếu gia âm trầm. Gã biết Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh nhận được tin nên đến cười nhạo gã. Cố bát thiếu gia lạnh lùng cười. Vốn đã đến tay, nhưng từ công tử thiếu mấy nữ quyến nên tặng cho nàng. Nếu các người muốn chơi nữ nổ bán yêu thì đi tìm nàng đòi. Mộ Dung Kiến Khang cười nói. Không đúng, ta mới nhận được tin. Nghe bảo từ công tử ban thưởng 12 nữ nổ bán yêu cho bán yêu tên Phong Phi Vân. Hoàng Nhạc Sinh cười nói. 12 nữ nổ bán yêu? Mỗi người là thiên chi kiều nữ trong bán yêu. Khác hẳn nữ nổ bán yêu trước kia ta từng nếm. Cực lạc trần gian này vốn là cố bát thiếu gia hưởng thụ. Bây giờ bị một bán yêu ti tiện thay thế. Cố bát thiếu gia lạnh lùng cười. Các người cố ý đến chê ta sao? Mộ Dung Kiến Khang cười khẩy nói. Làm gì có, chúng ta cũng rất tức giận. Cô đương tốt biết bao, vậy mà bị chó cắn. Cải ngon bị heo ủi, lòng rất bực bội. Cô bát thiếu gia nói. Các người cứ yên tâm, thứ cô lão bát ta muốn chưa từng không lấy được. Ai dám giành với ta là muốn chết. Hoàng Nhạc Sinh nói. Gần đây đừng ra tay. Dù gì Phong Phi Vân được Từ công tử ban thưởng, xem như người của Từ công tử. Nếu chúng ta đụng vào. Cô bát thiếu gia nói. Vậy chờ vào chiến trường vạn tộc rồi hành động. Ba người cười lớn tiếng cạn ly. Trong đại danh bán nhiều mình, Phong Phi Vân được bán nhiều thất giải thành tế đại nhân tiếp kiến. Thành tế đại nhân là đạo sư đệ nhất giành bán nhiều tinh anh doanh, tù vì sâu không lường được, đẳng cấp trí tôn trong bán yêu mình Diệp Hồng Cảnh. Thành tế đại nhân có địa vị không tầm thường trong bán yêu mình. Trong giới bán yêu có nhiều truyền thuyết về nàng. Thành tế đại nhân khen ngợi Phong Phi Vân, rồi hỏi thăm quan hệ của hắn và Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân thành thật trả lời, không chút giấu giếm. Thành tế đại nhân đứng trong hoa sen lừa, thần thể hư ảo, tóc dài chấm đất. Thành tế đại nhân lạnh nhạt nói. Thì ra cảnh giới của ngươi đột phá ở bờ nhược thủy hồ. Nếu vậy, ngươi vẫn thuộc về đệ nhất danh bán nhiều tinh anh danh của ta đi. Đệ nhất danh bán nhiều tinh anh danh toàn là bán nhiều thiên tài niết bàn đệ nhất trọng thiên. Chỉ mình đột phá cảnh giới ngày ngày so tài thứ nhất, đến niết bàn đệ nhị trọng thiên. Thành tế đại nhân chậm rãi nói. Mấy ngày tiếp theo, ngươi không cần tham gia so tài, cứ yên tâm củng cố tu vi. Để xem như đặt chỗ trước. Phong Phi Vân nói. Đa tạ thành tế đại nhân. Thành tế đại nhân mở miệng nói. Đi xuống đi. Bán nhiều đầu người thần thú cũng được thành tế đại nhân tiếp kiến. Gã tên Thạch Đại Khai, ra từ vùng núi sâu. Thành tế đại nhân được hiền giả vụ hóa cảnh nuôi lớn, xem như rất may mắn trong bán yêu. Này huynh đệ, ngươi thực là lợi hại. Một bàn tay đã vỗ chó mèo kia hộc máu, ta không bằng ngươi. Thạch Đại Khai vươn bàn tay to dài nửa thước, mở ngón tay thô bằng cánh tay Phong Phi Vân đen thui. Phong Phi Vân bắt tay với Thạch Đại Khai. Trong người Thạch Đại Khai có huyết mạch Thái Vượn yêu tộc, còn là sơ đại bán nhiều. Phong Phi Vân thấy người Thạch Đại khai đầy lông, cơ thể khổng lồ, thật không hiểu nổi mẫu thần của gã là Thái Vượn yêu tộc hay phụ thần là Thái Vượn yêu tộc. Nếu mẫu thần là Thái Vượn yêu tộc thì khẩu vị của phụ thần Thạch Đại khai khiến người khâm phục. Nếu phụ thần Thái Vượn yêu tộc thì khẩu vị mẫu thần của Thạch Đại khai càng làm người ta kính nể. Cuối cùng, Phong Phi Vân hỏi ra thắc mắc. Thạch Đại Khai im lặng giây lát, nói: "Lão già bảo mẫu thân, phụ thân của ta yêu nhau thật lòng." "Thật sự yêu nhau?" Thạch Đại Khai nghiêm túc nói. "Yêu thật." Phong Phi Vân cười nói: "À, vậy chúc mừng." Một thiếu nữ đuổi cá bưng lình trà đến, chàng nhã dịu dàng, vóc người thon thả, tóc dài xanh biếc. Đôi chân đuổi cá bị vẩy phủ trùm, mỗi miếng vảy lóe sáng ánh sáng ngọc, ánh sáng ngọc xanh biếc như linh thạch khảm vào cái đuôi. Mỹ nhân bán yêu khom người đưa linh trà đến trước mặt Phong Phi Vân, trên ly trà còn dính mùi hương thoang thoảng. "Nô tỳ đưa trà cho chủ nhân." Phong Phi Vân cau mày nói: "Ngọc Đại, ta đã nói là đừng làm vậy. Chúng ta cùng là thành viên đệ nhất danh bán yêu tinh anh danh, không phân biệt nô tỳ và chủ nhân." Mỹ nhân bán yêu tên Ngọc Đại, một trong 12 nữ nổ bán yêu, cũng nằm trong 3 sơ đại bán yêu đệ nhất danh bán yêu tinh anh danh. Chồng người Ngọc Đại rất mạnh. Chồng người Ngọc Đại chạy huyết mạch nhân ngư yêu tộc. Tu vi của Ngọc Đại rất mạnh, nhưng thua vào tay A Cầu thân tín của Cố Bát thiếu gia, làm nữ nổ. Sau được Lưu Tô Tử chuyển giao cho Phong Phi Vân. Ngọc Đại khẽ thở dài. Thân phận nô lệ suốt đời không phải chủ nhân nói một câu là thay đổi. Khi đã kỳ khê bán thân thì dù là Tử công tử cũng không thể cho chúng ta tự do như xưa. Cái này giống như trong người đệ tử trong cổ thế gia chạy huyết mạch cao quý, còn huyết mạch bán yêu chúng ta đê tiện, đã định sẵn suốt đời làm người thấp kém, còn bọn họ mãi mãi là người bề trên. Phong Phi Vân nói: "Bậy bà, quý tiện do ta không do người. Con người tôn quý hay đề tiện nằm trong tay mình. Nếu nàng tự cam đê tiện thì suốt đời sẽ là nữ nô. Nếu nàng cho rằng mình cao quý thì tương lai không ai dám xem nàng là nữ nô. Qua đây, ngồi cùng chúng ta. Chúng ta đều là sơ đại bán yêu, tiềm lực vô cùng, là người kiêu ngạo nhất đệ nhất danh bán yêu tinh anh doanh." Ngọc Đại ngước đầu lên, cần cổ dài trắng nõn, mắt ướt nước nhìn Phong Phi Vân. Lời Phong Phi Vân nói như đánh thức người trong mộng, dấy lên sự kiêu ngạo trong lòng Ngọc Đại. Qua 8 ngày so tài, danh sách và chiến trường vạn tộc đã định ra. 50 người thiên mệnh đệ cửu trọng, 100 người niết bàn đệ nhất trọng thiên, 150 người niết bàn đệ nhị trọng thiên, 200 người niết bàn đệ tam trọng thiên. Có thể nói, lực lượng nòng cốt nhất là 200 trưởng lão bán nhiều niết bàn đệ tam trọng thiên. Bọn họ toàn là lão nhân sống mấy ngàn tuổi, có nhiều thủ đoạn, tuyệt học siêu phàm. Tình ảnh bán nhiều niết bàn đệ nhị trọng thiên so với trưởng lão niết bàn đệ tam trọng thiên thì cách biệt tu vi quá xa. Một trưởng lão bán nhiều niết bàn đệ tam trọng thiên có thể đánh bại mấy chục tu sĩ niết bàn đệ nhất trọng thiên. Đương nhiên trừ cá biệt bán yêu, sức chiến đấu nghịch thiên. Có thể nói, trừ 200 trưởng lão bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên ra, tinh anh bán yêu cảnh giới khác vào chiến trường vạn tộc là để rèn luyện, đột phá bản thân. Bán yêu mình không trông cậy bọn họ lập quân công trên chiến trường vạn tộc, có thể sống sót đã là giỏi. Trừ 500 tinh anh bán yêu được lựa chọn, những bán yêu khác bị trục xuất về, rời khỏi Diệp Hồng Cảnh. Còn lại mấy ngày, càng nhiều tu sĩ kéo đến Diệp Hồng Cảnh. Mỗi vực Diệp Hồng Cảnh có nhiều tu sĩ đổ về, có quần đội vực chủ, có thanh niên toài tuấn cổ tộc, có một số thiên kiều trẻ của trung cổ thế gia, tiền thành thanh phú. Mỗi ngày có mấy chục ước người tuôn vào Diệp Hồng Cảnh, đi chiến trường vạn tộc rèn luyện. Rốt cuộc chờ đến ngày đi chiến trường vạn tộc, 4 vị bán yêu thất giai dẫn dắt, 3 tinh anh danh bán nhiều mình, 1 phụ trợ danh đi địa cực cổ trận đài tây bộ đại lục huyền bí. 50 bán yêu thiên mệnh đệ cửu trọng bị xếp vào phụ trợ doanh. 100 bán yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên xếp vào bán yêu tinh anh đệ nhất doanh. 150 bán yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên